Nơi này là Australia Sydney. Nơi này là Sydney sân thể dục. Nơi này là chương 16 giới Asian Cup trận chung kết. Đây là châu Á chi đỉnh tranh đoạt. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội tranh tài sắp bắt đầu. PS, chương 1, tối hôm qua, lại một lần phát sốt đến 40.5 độ. Cơ hồ một đêm không ngủ. Sắp nửa dạ tứ điểm nhiều mới bắt đầu chậm rãi hạ sốt. Đau lòng hài tử, nhưng là, gấp cũng vô dụng. Bác sĩ nói cảm mạo chính là như vậy, lặp đi lặp lại phát sốt. Cần một cái quá trình. Cảm ơn mọi người quan tâm cùng lý giải. Bác sĩ cũng nói lần này cảm mạo khí thế hung hung. So dĩ vãng lợi hại hơn. Trong nhà có hài tử bằng hữu, cũng muốn phá lệ chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.